Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, vị diện khác truyền tống. Từ khi nhiều người bán thần cùng truyền kỳ cường giả đạp vào vị diện khác thăm dò con đường, liền không có tin tức, mà đại lục ở bên trên chiến tranh cũng như hắn sở liệu từng bước thúc đẩy. Không ngừng có các quốc gia lãnh chúa quý tộc gia nhập Bất Hủ Đế Quốc. Theo đại lục dần dần quy về thống nhất, Diệp Thần cũng có thể cảm ứng được Bill MacPherson trên thân phát sinh biến hóa. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn chất biến. Hắn vô cùng có hứng thú chú ý hắn, ý đồ biết rõ ràng loại sửa đổi này là như thế nào mà tới. Đáng tiếc không biết là loại sửa đổi này quá mức thâm ảo vẫn là hắn đối quy tắc lĩnh ngộ không đủ. Một mực chú ý phía dưới, lại một chút cũng nhìn không rõ loại sửa đổi này là như thế nào tới. Có lẽ trực tiếp nghiên cứu bio linh hồn có thể biết rõ ràng. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Hắn vẫn không có thể như vậy xa xỉ đem một cái mình thành tín nhất tín đồ lấy ra làm thí nghiệm. Mà lại hắn lòng có đoán trước, dù là trực tiếp nghiên cứu bio linh hồn, chỉ sợ cũng nghiên cứu không ra cái gì. Thời gian không khô trôi qua, một năm rồi lại một năm quá khứ. Rốt cục tại năm thứ tư thời gian, Bất Hủ Đế Quốc đánh tan Đại Lục Chư Quốc sau cùng liên hợp quân phản kháng. Đại lục tiến vào sau cùng thống nhất giai đoạn, toàn bộ chỉnh hợp tại một cái đế quốc phía dưới. Thống nhất về sau Bill bắt đầu thực hành hắn kế hoạch cuối cùng một bộ phận. Dựa theo giáo hội chế định quy hoạch, bắt đầu trải rộng toàn bộ đại lục tín ngưỡng mạng lưới. Cố gắng để tín ngưỡng xâm nhập lòng người, trải rộng toàn bộ đại lục, để mỗi người đều có được thành kính tín ngưỡng. Đây là bio kế hoạch cuối cùng một bộ phận. Phenia vị diện nhân khẩu có hạn, nhưng nếu như mỗi người đều có được ít nhất thật tín đồ cấp bậc tín ngưỡng. Như vậy dù là nhân số có hạn, cũng có thể cung cấp có thể xưng lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đủ để đem thần hệ chư thần đều tăng lên đến trung đẳng cấp bậc thần lực. Bất quá muốn thực hành cái này một kế hoạch cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Ít nhất phải lấy 20 năm qua mà tính. Đợi chút nữa một đời trưởng thành, thời gian dài tự thân dạy dỗ tẩy não phía dưới, nhất định có thể thành công. Tại thần quốc bên trong một mực chú ý vật chất vị diện, nhìn thấy không ngừng lên nhanh tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực, Diệp Thần phi thường hài lòng. Dù là bio kế hoạch không thành công, không cách nào trở thành thánh linh, hắn cũng sẽ không keo kiệt thần cách, vì hắn chuẩn bị một cái cường đại thần chức. Vật chất vị diện biến hóa biến chuyển từng ngày, cao chất lượng tín đồ số lượng không ngừng lên nhanh, cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Lệnh thần hệ chư thần thần cách đẳng cấp nhanh chóng tăng trưởng. Năm thứ năm, thần hệ thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia dẫn đầu tấn giai. Thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 10, trở thành thần hệ vị thứ hai trung đẳng thần lực, mà thần hệ cái khác thần linh cũng lần lượt tấn giai. Ít nhất cũng đạt tới nhỏ yếu thần lực, mà đây chỉ là năm thứ năm. Thống nhất vị diện sau đời thứ hai tín đồ còn chưa trưởng thành. Diệp Thần đoán chừng thứ bậc đời thứ hai tín đồ toàn trưởng thành đến có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực tình trạng, đến lúc đó thần hệ chư thần thực lực tất nhiên sẽ lần nữa nghênh đón bay vọt. Đương nhiên, cái này trưởng thành vẫn là có cực hạn, lấy Phenia vị diện diện tích, rất không có khả năng sinh ra cường đại thần lực. Dù là tất cả tín ngưỡng toàn tụ tại một thần, muốn lệnh thần hệ tiếp tục trưởng thành, nhất định phải khai thác cái khác vị diện khác. Nhưng những cái kia bán thần truyền kỳ cường giả rời đi sau liền sấp không tin tức. Đến nay không có tin tức gì, Diệp Thần cũng không vội. Vị diện khác lữ hành vốn là tốn thời gian thật dài. Tin tức truyền thâu cũng chậm. Mới thời gian 5 năm không tin tức cũng không kỳ quái. Chỉ chờ có tin tức tới, thành lập một cái kết nối truyền tống trận, liền có thể nhanh chóng câu thông. Mà lần chờ này, liền dòng dã đợi 11 năm. 11 năm sau ngày nào đó, Diệp Thần đột nhiên nghe được đến từ tự chọn dân Bill MacPherson câu thông, thu được một vị gọi Bernie Manson truyền kỳ pháp sư trở lại tin tức. Trong tin tức nói đến, hắn tại vị diện lữ hành bên trong liên tục trung chuyển mấy cái không có giá trị gì cỡ nhỏ vị diện. Cuối cùng đi tới một cái tên là Đạt Long loại cực lớn vị diện. Vị diện này diện tích cực kỳ to lớn, chủng tộc san sát, chư thần nhiều người. Bây giờ thế giới kia cường đại nhất hai cái thần hệ chính triển khai thần chiến, chính thích hợp tham gia. Diệp Thần trầm tư một phen, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Tâm niệm vừa động, một mực tại đại lục du đãng huyết mạch thuật sĩ hóa thân hai tay kéo một phát, xé mở một đạo truyền tống môn, đi vào giáo hội tổng bộ. Lúc này giáo hội tổng bộ các pháp sư ngay tại dựa theo Bernie Manson truyền đến tín tiêu tạo dựng truyền tống ma pháp trận. Mặc dù giáo hội lấy mục sư làm chủ, thành lập đại lượng mục sư trường học, nhưng đối những nghề nghiệp khác Diệp Thần không có cái gì kỳ xem. Ngược lại đồng dạng đại lực mở rộng, bất kỳ cái gì có được thành kính tín ngưỡng tín đồ chỉ cần có tư chất, đều có thể vô cùng giá thấp tiến vào học tập. Cho dù là những mạo hiểm giả kia, chỉ cần là thật tín đồ trở lên, đều có thể dùng tiền đi vào trường học lâm thời bồi dưỡng, học tập các loại chiến kỹ cùng kinh nghiệm kỹ xảo. Viễn chinh vị diện khác tất nhiên sẽ cùng cái khác vị diện thần linh sinh ra xung đột. Đến lúc đó những người mạo hiểm này liền là viễn chinh trọng yếu lực lượng. Đề cao toàn bộ đại lục vũ lực là cực kỳ tất yếu. Tạo dựng vượt vị diện truyền tống ma pháp trận hao tổn của cải tốn thời gian đều rất dài. Diệp Thần nhưng đợi không được, cầm tới tọa độ sau trực tiếp tiêu hao thần lực, mở ra một cái lâm thời truyền tống môn, bước vào trong đó. Hơn 10 năm sau hiện tại, Diệp Thần thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 12. Thần cách đẳng cấp càng đi về phía sau càng khó tăng lên. 11 năm trước hắn thần cách cấp bậc là cấp 11. 11 năm mới tăng lên một tầng. Đây là dựa vào tiềm năng điểm thôi diễn tình huống dưới. Giống thần hậu Phenia, thời gian 11 năm thần cách đẳng cấp mới cấp 11. Muốn đạt tới cường đại thần lực, nếu như chỉ dựa vào bản vị diện tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ muốn tích lũy hơn ngàn năm có lẽ có thể đạt tới. Thông qua truyền tống môn cấp tốc vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Tại Diệp Thần cảm giác bên trong, mình giống như là xuyên qua một đầu ngũ quang ngũ sắc uốn lượn thải sắc không gian đường hầm. Bốn phía là từng đạo thải sắc lưu quang. Hắn biết kia là từng cái vị diện. Xuyên qua thải sắc đường hầm cuối màng ánh sáng, trước mắt một đạo hỏa quang sáng lên. Hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy, phát hiện là một viên run rẩy kịch liệt sắp nổ tung hỏa cầu. Năm ngón tay đè xuống, hỏa cầu bị cưỡng ép bóp tắt. Cái này hắn mới phát hiện, mình tựa hồ đang đứng ở một cái hỗn loạn chiến tranh bên trên. Ánh mắt quét qua đem hết thảy thu vào đáy mắt, thần linh ý chí nhanh chóng vận chuyển, hết thảy nhưng tại tâm, rất nhanh rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, một chi khổng lồ nhân loại thương đội bị một đám to lớn hơn từ nghiêu đầu nhân, người lùn xám, địa tinh tạo thành cường đạo đội ngũ cho đánh cướp. Hắn vừa vặn truyền tống đến trên chiến trường. Chi này thương đội quy mô cực lớn, có được mấy chục con hình thể to lớn cõng thú. Đó là một loại cùng loại với khoa nhiều thú to lớn ăn cỏ thú loại. Sức chịu đựng cực cao, nhưng cõng vận đại lượng hàng hóa. Thương đội nhân viên có gần 200 người, ngoại trừ thương đội tiểu nhị bên ngoài, nhiều nhất là thủ vệ thương đội lính đánh thuê. Đáng nhắc tới chính là, thương đội không phải thuần nhân loại, còn có một số bán thân nhân, người lùn chờ trật tự chủng tộc, trong đó còn phát hiện hai tên dáng người cao gầy tinh linh. Để Diệp Thần rất là tò mò chăm chú nhìn thêm, Tại Phenia vị diện, chỉ có nhân loại cùng thú nhân hai loại chủ lưu chủng tộc. Chỉ có tại một ít vắng vẻ địa phương có ngư nhân người thần lằn các loại hiếm thấy chủng tộc. Hắn phong thần đến nay chưa từng thấy người lùn tinh linh các loại chủng tộc. Đây là lần thứ nhất gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.